Nhân vật phản diện tổng đang hoài nghi nhân sinh. Chương 42, lần này Weibo triệt để nổ tung. Góc truyện audio.com, ngày 3 tháng 10 năm 20XX, Triệu Thanh Vân còn đang trong giấc mộng thời điểm ôm Hạ Nặc ngủ, trên mạng đột nhiên xuất hiện một video. Không chịu nổi, quan viên họ Triệu ta XXX bà ngoại ngươi. Mở ngoặc đơn, người làm quan, tầng lớp có thế lực uy tín, địa vị, chức quyền trong xã hội phong kiến. Ở Việt Nam thường hay gọi là quan chức nhà nước. Bên trong là một đoạn video hoàn hoàn chỉnh chỉnh, xuất hiện trước tiên chính là một khuôn mặt rất quen thuộc với tất cả mọi người, Hạ Nặc. Hạ Nặc cùng một người đàn ông trung niên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng ở trong một cái góc. Người đàn ông trung niên rít một hơi thuốc lá, hững hờ cười, quyết định xong chưa? Tay Hạ Nặc run rẩy, thực rõ ràng, đôi mắt đều đỏ lên, nhưng vẫn ráng chống đỡ. Triệu tiên sinh trời sinh hiểu rõ mánh khóe, người nguyện ý đi theo Triệu tiên sinh khẳng định không ít, Hạ Nặc có tài đức gì làm Triệu tiên sinh yêu mến. Người đàn ông đưa lưng về phía ống kính hút điếu thuốc, cười khẽ, ngón tay sờ lên cái cằm của Hạ Nặc, mập mờ vuốt ve, thế nhưng tôi chính là thích cô đó. Hạ Nặc đem cằm hất ra, hướng bên cạnh né tránh, Triệu tiên sinh nói đùa, tôi đã có vị hôn phu. Triệu Thanh Vân phối hợp xoay người, trong video hiện rõ ràng vẻ mặt, khóe miệng của hắn có chút kỳ quái, hơi hơi xích lại gần, ở bên tai Hạ Nặc nói cái gì đó. Tất cả mọi người nhìn thấy, môi của hắn giật giật, sau đó con ngươi của Hạ Nặc co rụt lại, toàn thân đều cứng ngắc. Triệu tiên sinh nở nụ cười, tay ôm lên bờ eo của ả, Hạ Nặc thân thể chậm rãi mềm nhũn ra, ngã vào trong lòng của hắn, không tiếp tục phản kháng. Triệu Thanh Vân tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp ra tay, hắn nói, thật tinh mắt, có thể che chở cho cô, chỉ có tôi. Đây là cái gì? Quy tắc ngầm, ngay từ đầu người xem còn nghi hoặc, thời điểm xem đến đây, đã cảm thấy một cỗ tức giận, quả thực bùng nổ mạnh. Đây không phải là bị ép buộc quy tắc ngầm chứ? Đây là uy hiếp đó. Là uy hiếp đó, ta muốn điên rồi, ban ngày ban mặt trời đất tươi sáng, mấy tên cặn bã này làm sao còn chưa có chết. Nhìn dáng vẻ của Hạ Nặc, khán giả lập tức cảm thấy đồng tình lại kính nể, ngay từ đầu, vẫn là rất chán ghét Hạ Nặc, dù sao cô ấy làm tiểu tam, còn nghĩ thoái thác trách nhiệm, thế nhưng mà nhìn đến đây, lại cảm thấy không ghét nữa. Không ghét cộng một, Hạ Nặc cố lên a a a a a a. Còn có người xem bắt đầu sốt ruột, không ghét cộng hai, video này do ai tuôn ra? Có quyền riêng tư hay không? Người ăn màn thầu máu nhân thịt người ban đêm sẽ không gặp ác mộng sao? Người xem lòng nóng như lửa đốt, một bên chửi mắng quan viên họ Triệu kia, một bên nóng vội, Hạ Nặc thật bị ép buộc. Vốn đã đủ nhiều sự cố, còn bị tuôn ra tới. Mẹ nó những ký giả này, đều là ăn màn thầu làm bằng máu người. Chờ điều tra rõ ràng nhiều lần video là chân thật, không có trải qua cắt ghép gì, người xem đều gấp rút muốn chết. Thời điểm càng nhanh nhìn xuống xem càng thấy cái tên Triệu tiên sinh từ tốn kia đáng hận, lại bởi vì tiêu đề nên biết hắn là người quan viên, những người này đều là sâu mọt quốc gia. Người như vậy cần thiết phải rửa sạch, mẹ nó muốn bùng nổ rồi, lão tử muốn giết người. Đại bộ phận người dân trong nước vẫn có ý định tốt lành trong quan hệ với người khác, hơn nữa người xứ mình được trao quyền riêng của mỗi người, đối với sự tình lấy quyền mưu tư ỷ thế hiếp người đều sẽ rất chú ý, video này thành công mở đầu một màn. Góc truyện audio.com, kích hoạt độ chú ý càng ngày càng nhiều lượt chia sẻ, lưu trữ, download. Mở ngoặc đơn, lấy quyền lực được cho tính toán để thực hiện ý đồ không chính đáng cho riêng cá nhân mình. Còn có thật nhiều người nhao nhao chạy tới ban ngành có liên quan a còng yêu cầu quốc gia nhất định phải xử lý theo lẽ công bằng. Trong khoảng thời gian ngắn, cái video này liền đã xông lên hot search, tiêu đề đỏ rực đi lên. Thăng quan viên lấy quyền mưu tư thăng, thăng Hạ Nặc bị buộc tà dâm thăng. Thăng Hạ Nặc thăng, nhóm người dân trong nước ở video này tức giận mắng tên quan viên kia, rõ ràng đã rạng sáng 6 giờ, gần như không có ai quan tâm thì giờ tình thế bên trên Weibo vẫn sinh sôi bùng nổ, việc này gần giống như là bệnh truyền nhiễm lan tràn ra. Dân chúng còn rất quen mặt của Triệu Thanh Vân, có người thành phố Hải nóng nảy nói, đây là thị trưởng thành phố Hải. Hai ngày trước còn làm bộ làm tịch đưa tin nói về vấn đề việc công việc tư của quan viên đó. Mở ngoặc đơn, đông đảo những người dân. Ghê tởm, lúc này mấy người ẩn nấp chờ thời cơ hành động vừa tung tin, càng ngày càng nhiều người biết chuyện cũng nhảy ra ngoài, đúng. Đây là có cấu kết, mẹ nó lúc trước lão tử còn bầu cho hắn một phiếu. Cháu trai này, cặn bã, nhưng người biết chuyện còn không có bao nhiêu, mọi người liền phát hiện, bình luận của bọn họ vậy mà đều bị xóa bỏ. Tất cả video, bình luận có quan hệ cùng Triệu Thanh Vân, đều biến mất không thấy gì nữa. Thực rõ ràng là có người động tay. Nhóm người dân trong nước ngốc một chút, sau đó bùng nổ, độ phản cảm tăng gấp bội, ban đầu giá trị phẫn nộ là một trực tiếp tăng đến 100. Được lắm, hiện tại ngay cả nói đều không thể nói. bức lương vì sướng, lấy quyền mưu tư, đây chính là quan viên của quốc gia chúng ta sao? Mở ngoặc đơn, áp bức dân lành làm đĩ, dịch cho thuần Việt đó ạ. Một người như vậy lại là thị trường, còn không biết hắn đến cùng đã ngầm ra tay độc ác bao nhiêu lần đâu. Lão tử vẫn muốn nói, FC cây mẹ người Triệu Thanh Vân. Đến xóa lão tử đi, ta nhớ ra rồi, tên Triệu Thanh Vân này là người Triệu gia. Trách không được, các người có nhớ Triệu Hồng Trạch hay không, đó là cha của hắn, còn có Triệu Hoành Thụy kia là chú hắn đó. Triệu gia chính là thổ hoàng đế ở phía nam, Triệu Thanh Vân chính là thái tử, trách không được sẽ không có chuyện gì. Cái tin này vừa ra tới, giống như là đổ dầu vào trong lửa triệt để đem đi đốt chiến trường. Độ phản cảm cùng phẫn nộ của dân chúng gần như phá hủy bảng đo lường, một đám người đến ngủ cũng không nghĩ ngủ, lực đạo ngón tay hận không thể đem bàn phím đập nát. Người dân chúng ta nộp thuế chính là dùng để nuôi dạng gia tộc như thế này sao? Thổ hoàng đế, ai cho ông ta quyền lợi đó? Người phụ trách ban ngành liên quan gần như ra mồ hôi lạnh đầy đầu đầy mặt cũng không biết chuyện là như thế nào, đột nhiên việc này lại xảy ra, dân chúng gây áp lực quá lớn cho ban ngành liên quan, nơi đầu tiêu nhận lấy những ánh mắt này, nhất định bọn họ phải nhanh đưa ra quyết định. Bằng không tín nhiệm của dân chúng đối với quốc gia, đối với chính phủ đều phải mất đi, bất kể như thế nào cũng không để điều này xảy ra được. Lần này nhất định phải bỏ Triệu Thanh Vân, thế lực lớn của Triệu gia cũng không giữ được. Triệu Thanh Vân từ trong lúc ngủ mơ bị gọi dậy còn đang khó chịu nhéo một cái vào tay hạ nạc ở trên người mình, mới phủ thêm áo ngủ chậm gì gì lên tiếng ai. Hắn ở địa vị này, gocchuyenaudio.com, gặp qua rất nhiều phụ nữ, nhưng mà có thể thấy được hắn giống như bị hạ nạc mê muội, thậm chí hiện tại mỗi ngày đi ngủ đều phải ngủ cùng một chỗ với à. Thành âm bên kia làm nét mặt của hắn cũng không còn cách nào duy trì thích ý âm trầm xuống dưới, cậu lặp lại lần nữa. Hiện tại chẳng qua mới ngắn ngủi một canh giờ, hai tiếng, trên mạng tình thế đã sớm không thể khống chế, thời điểm Triệu Thanh Vân lên mạng xem, video ở trên Weibo đang lấy tốc độ kinh người lan truyền đã giảm bớt. Nhưng Triệu Thanh Vân lại không cảm thấy có cái may mắn gì, ngược lại sắc mặt biến thành màu đen, ánh mắt vặn vẹo, xong rồi. Đây là thủ đoạn của ai? Quả nhiên, ngay một khắc lúc video đã đăng tải bị ngăn cấm này, nhóm dân mạng bị kích thích tâm lý phản nghịch, phẫn nộ mạnh mẽ tăng gấp đôi, từng cái video như măng mọc sau mưa từ trên Weibo xông ra. Nhóm quần chúng trực tiếp rằng có cùng cái video này, người ngăn cấm, ngươi lại ngăn cấm đi, lão tử đã download, ngươi ngăn một cái ta liền đăng một phần ngươi tin hay không? Còn không cho đăng, việc này không để yên, Triệu gia cần phải chết. Đám dân mạng hành động tự phát tới đây, ngươi xóa bỏ một cái bình luận ta liền đăng 10 cái. Triệu Thanh Vân nhanh chóng quyết định, bắt đầu phản kích nói video này là giả tạo, nói biết được chuyện xưa của một người, bị đối thủ cạnh tranh lợi dụng Internet bôi đen. Nghe tới vẫn rất là có logic, nhưng lực lượng quần chúng ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Ban đầu mọi người coi đây chính là cao trào, không nghĩ còn chưa tới giữa trưa, sự tình liền lần nữa lại xảy ra biến hóa. Có người lơ đãng đem câu nói mà Triệu Thanh Vân uy hiếp hạ nặc phiên dịch ra được rồi. Lần này, Weibo triệt để nổ tung. Hắn nói chính là, vị hôn phu, cô ta là người giết ông nội của vị hôn phu. Cách chương.